Các bạn đã nghe Audio Ngôn Tình, Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Đỡ Nhau, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Rocky, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thì mình cũng xin nói với các bạn là cái fanpage Người Đứng Trong Gió bây giờ đã được hợp nhất với fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya. Bây giờ fanpage chính thức của team mình là Đọc Truyện Đêm Khuya nha. Các bạn hãy vào đó để theo dõi và để cập nhật những bộ truyện mới nhất và những tập truyện mới nhất mà admin và nhóm mình đang đọc nha. Cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua luôn ủng hộ team và ủng hộ mình. Thank you. Tập 137, quyển 14, chương 673, người đã đông tới từ thiên đường. Con người luôn thích tự cho mình là đúng, kỳ thực đó là bản tính tác ải tác quái. Trong vô vàn sinh vật trên đời này được trở thành người chủ của địa cầu, con người ngày càng không biết sợ, luôn làm theo ý muốn của mình. Đứng trên một cách ngẫu nhiên, nhưng thực tế thì sao, con người quên mất rằng tự nhiên vẫn còn sức mạnh trả thù, cũng quên mất sức mạnh của nó lớn đến mức nào. Giống như bây giờ, khi họ đi vào biển rừng mới thật ý thức được, con người chẳng qua chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên mà thôi. Bạn không hề đứng ở vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn, vì khi đối mặt với tự nhiên bao la, sức mạnh của con người trở nên bé nhỏ đến đáng thương. Rất có thể bạn sẽ trở thành mắt xích cuối cùng. Cô Lâm đã trở thành món mồi để cho nhện đen no bụng. Một người trước đó còn sống sờ sờ lại bị rất nhiều những con nhện đen cực lớn ăn uống đã đời. Từ góc của túi riêng có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng chúng ăn thịt loài người, mà loài người vẫn là các loài động vật khác không lo sợ gì. Vì ẩm thực, vì cái miệng này thu thập cơ quan của vô số các loài động vật, giết hại chúng bằng những cách tàn độc nhất, nhưng bao giờ cảm thấy thanh tưởi và khó chịu. Bây giờ khi nhìn thấy nhện đen ăn từng miếng thịt của cô Lâm bằng cách thích nguyên thủy nhất đã khiến cho Tố Diệp không thể chịu đựng nổi. Nhờ có Tố Diệp nhắc nhở, Phương Mộ Lôi và Hà Minh lúc này mới nhìn rõ tình hình trước mặt. Trước đó họ chỉ nhìn thấy nhện, chưa bao giờ nhìn thấy chúng đang ăn thịt người. Khi Tố Diệp nói xong, Phương Mộ Lôi cảm thấy quá ghê, chạy qua một bên nôn tốc nôn tháo, sắc mặt Hà Minh thì càng lúc càng trắng bệch lạ thường. Anh ta nhìn chằm chằm lũ nhện kia rồi lại nhìn Tố Diệp, run rẩy cất lời. Chúng ăn xong cô Lâm rồi thì sẽ tới ăn cô. Tố Diệp cố gắng giữ cử động cơ thể mình, nhưng phát hiện cả tay lẫn chân đều bị cuốn chặt hơn. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, một con nhện trong số đó đang nhìn về phía này. Cái cơ thể đen thùi lũi đó khiến người ta buồn nôn và kinh sợ. Không được. Hà Minh cố gắng khắc phục lỗi sợ hãi của mình, khàn giọng nói. Bác sĩ Phương. Phương Bồ Lôi chạy loạng choạng bước tới. Chúng ta phải nghĩ cách cứu bác sĩ Tố. Phương Bồ Lôi căng thẳng nuốt nước bọt, gật đầu rồi nói với Tố Diệp. Ở đây tôi có sao? Tố Diệp lắc đầu. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Nhưng họ không quan tâm được nhiều như thế. Chị ta rút dao ra, Hà Minh liều lĩnh dè dặt bước lên. Anh ta vừa lại gần phạm vi của loài hoa nhật luân thì tua của một đóa hoa đã thỏ xa. Phương Bộ Đôi nhanh chóng nhanh tay mắt kéo nhanh Hà Minh trở lại, mới tránh cho anh ta cũng bị cuốn lên. Thế này không được. Hơi thở của Phương Bộ Lôi trở lên gấp gáp. Sau khi quan sát xung quanh, chị ta tìm một nhành cây rất dài, một con dao và rìa lành cây rồi hướng về phía Tố Diệp. Nào ngờ Tố Diệp còn chưa kịp vươn tay ra, những bông hoa nhật luân chung quanh đã phát ra những tiếng động, rồi 7-8 tua cuốn chặt lấy nhành cây đó, cũng lôi lôi kéo kéo. Nhành cây nằm ngang giữa Tố Diệp và Cố Lâm, cả con dao cũng nhanh chóng bị túm rất chặt. Những bông hoa nhật luân còn lại nhàn nhã đợi con mồi kế tiếp. Phương Bộ Lôi thét lên một tiếng khiếp đảm. Tố Diệp rơi vào một sự tuyệt vọng tột độ. Cô lắc đầu nói với bọn họ. Hai người mau lui đi, mặc kệ tôi. Không được. Hà Minh vô cùng kiên quyết. Cô Lâm đã chết rồi, không ai trong ba chúng ta được xảy ra chuyện nữa. Hà Minh. Tố Diệp sốt ruột. Hai người hoàn toàn không thể lại gần. Xung quanh có rất nhiều xương, cả xương của người và động vật. Đây là chỗ chết, chẳng ai biết trong tình cảnh có những nguy hiểm gì nữa. Ba lô của cô Lâm còn rơi ở vị trí an toàn. Hai người mang cốc cầm ba lô, nhanh rời khỏi đây đi. Sương sắp xuống rồi, mặt trời xuống núi sẽ càng nguy hiểm hơn. Không biết sẽ còn xuất hiện bao nhiêu con nhện đen nữa. Đi đi, đi mau. Bác sĩ Tố. Nên nào hai người định ở lại, để chết chung sao? Đi nhanh đi. Phương Bồ Lôi cuộn chặt tay lại, sắc mặt nhợt nhạt. Phương Bồ Lôi, chẳng phải chị luôn muốn sống sót ra khỏi đây sao? Bây giờ vẫn còn kịp, chị mà không kéo Hà Minh đi, chị không bao giờ có thể ra được đây nữa đâu. Tố Diệp biết tình cảnh của mình đã không thể cứu vãn, cũng không thể kéo thêm hai người cùng chết đi chứ. Phương Bộ Lôi hít sâu một hơi, run rẩy nói với Hà Minh. Chúng ta đi. Hà Minh quay đầu nhìn chị ta. Tôi phải đi ra ngoài, tôi không thể chết ở đây được. Phương Bộ Lôi gấp gáp nói. Hà Minh sững sờ. Phương Bộ Lôi thì nhanh chóng cầm lấy ba lô của cô Lâm, làm rơi bên cạnh. đeo ba lô của Tố Diệp lên người mình rồi đưa một chiếc ba lô cho Hà Minh, đỏ mắt nói: "Đi." Hà Minh ngước mắt lên nhìn Tố Diệp, Tố Diệp gật đầu với anh ta, ra hiệu cho bọn họ nhanh rời đi. Hai người họ rời đi rồi, bóng cây dần dần che khuất bóng ngọ, mặt trời sắp lặn, cả rừng cây đỏ rực một màu máu, hệt như màu máu của Cú Lâm đang nhuộm đỏ cánh rừng này vậy. Tố Diệp biết, chẳng bao lâu nữa, máu của mình cũng sẽ nhuộm đỏ nơi đây khi chúng ăn thịt Cú Lâm xong. Có lẽ, đợi tới lúc chúng tiêu hóa hết, chỉ ít vẫn còn có chút thời gian. Tú Diệp cảm thấy rất nhiều lúc này cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh đều là lừa người ta cả. Thật ra khoảnh khắc con người biết mình sắp chết sẽ rất sợ hãi, khao khát được sống sẽ giúp người ta phát huy mọi khả năng tiềm tàng. Nhưng biết rõ cơ thể sắp chết rồi, khi cả tuyệt vọng cũng rời ra khỏi cơ thể, thì người ta không sợ hãi nữa, ngược lại sẽ bình tĩnh chờ đợi giây phút này tới. Đám nhện đen kia trong mắt cô không còn đáng sợ như vậy nữa. Con người là vì muốn no bụng, có hành động tàn nhẫn nào chưa từng làm. Cô chỉ không may mắn trở thành đối tượng báo thù mà thôi. Tiếp theo đây, cô sẽ phải chịu đựng nỗi đau khi cơ thể bị gặm nhấm. Ông trời vẫn thương cô đấy chứ, ít nhất còn cho cô thời gian chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người hiện lên trong đầu cô. Bố mẹ, cậu mợ, Tú Khải, Lâm Yêu, còn cả người đàn ông khiến cô đau đớn, khiến cô yêu thương kia nữa, nên mách hẳn. Thật không ngờ lần trên ly này lại phải hẹn kiếp sau. Nếu thật sự có kiếp sau, giống như ký ức của Dương Nguyệt, liệu cô còn tìm được Niêm Bách Ngạn nữa không? Cho dù cô tìm được anh, liệu anh còn nhớ cô không? Biết đâu anh cũng giống như Kỳ Đông Nham, chẳng còn nhớ gì nữa cả. Hoặc là biết đâu, ở kiếp sau khi cô tìm ra anh đã có vợ con, người con gái có vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không còn là cô nữa. Nếu là như vậy, thì phải làm sao đây? Cô những tưởng mình sẽ thoải mái quên đi tất cả, ở nơi Tây Tạng xa xôi sẽ chôn sâu tình cảm này xuống tận đáy lòng, chỉ đừng để nó lặng lẽ lâu ủ yên. Nhưng khoảng thời gian này cô lại nhớ anh đến phát điên, dù lát bận rộn hay lúc được rảnh rỗi. Ngay cả giờ phút này đây, trong đầu óc của cô chỉ toàn hình ảnh của Niêm Bách Ngạn. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện, ký ức trong đầu cô bây giờ lại rõ nét lạ thường. Còn ngõ dài đó cô đã từng qua, anh cũng từng qua, thì sao ông trời đã ban cho họ một duyên phận như vậy để cho cô gặp được anh vào lúc cô độc nhất. Anh nắm tay cô đi qua con ngõ ngõ nhỏ dài, nói với cô rằng: "Đừng sợ, có anh đây." Anh còn nói với cô: "Anh sẽ đợi em lớn lên rồi sẽ là bạn gái của anh." Những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong trấn cổ, giấy bạc đầy đầy trời, cô và anh bắt tay hứa hẹn lớn lên sẽ gặp lại nhau. Thời gian trôi đi, cô đã trưởng thành, học tập ở một phương trời xa xôi, còn anh trở thành một thương nhân kinh doanh đá quý thành đạt. Cô và anh cứ như vậy, được trời cao an bài tỉ mỉ, vòng qua vòng lại, họ gặp lại nhau. Nghe tới đây Tố Diệp bỗng cười, ánh tự dưng nhạt nhòa phản chiếu trên gương mặt của cô, nụ cười trên môi cô nhẹ nhàng và yên bình. Cuối cùng cô cũng nhận ra tại sao lần đầu tiên ở quán bar khi gặp lại Nghiêm Bách Ngàn cô lại thấy quen thuộc đến thế. Giống như cô, một người cô chờ đợi đã lâu năm, lâu lắm rồi cuối cùng cũng xuất hiện vậy. Thì ra lúc nhỏ họ đã từng gặp mặt, còn từng ước hẹn. Thế nên cô mới thân thiết với anh như vậy, mới ngã vào trong lòng của anh, mới thoải mái khóc ở trước mặt anh. Đoạn đường này đã có không biết bao nhiêu lần chia ly rồi tái hợp, không biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhưng chỉ khiến cho tình yêu của cô dành cho anh mỗi ngày một thêm sâu đậm. Cho dù ở tận Tây Tạng, cho dù không liên lạc bao lâu, một vị trí nào đó trong trái tim cô vẫn luôn cất giấu bóng hình của anh. Cô không hiểu mục đích của trời cao khi để họ gặp lại nhau là để yêu thương hay để xa cách. Cô hiểu cảnh ngộ của mình, nhớ lại trải nghiệm nguy tuy ngắn ngủi mà đầy đau khổ lúc nhỏ. Cô không học được cách đối mặt nên chỉ còn cách trốn chạy. Nhưng bây giờ đây, khi đối mặt với cái chết, cô mới hiểu rõ có thể cùng người mình yêu sống trọn cuộc đời đó mới là chuyện hạnh phúc nhất. Nhưng mà bây giờ cũng tốt, chí thì không thể Niêm Bách Ngạn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cô ra đi. Thực tế cô là người thích trưng diện. Nếu thực sự cô phải chết thế này, thật ra cô chỉ mong ông trời buông rèm xuống, đừng để bên ngoài tìm được xác của cô. Cứ thế cô vĩnh viễn nhắm mắt ở nơi biển rừng này. Cô không thể tưởng tượng được khi Niêm Bách Ngạn nhìn thấy bộ dáng thảm khốc của cô khi cô bị nhận ăn thịt. Cho dù phải chết, cô cũng muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất trong lòng anh. Cô hơi hối hận rồi, nếu để cô chết ngay bây giờ, cô sẽ nuối tiếc vì cô còn một câu chưa nói với Niêm Bách Ngạn. Cô nói với anh rằng: "Em yêu anh, nếu có kiếp sau anh nhất định phải nhớ cô bé đã ngót tay với anh trong con ngõ dài." Cô không còn cơ hội nói câu này nữa rồi. Cũng giống như cô không còn cơ hội được tận tai nghe thấy Niêm Bách Ngạn nói với cô rằng: "Anh yêu em." Và chữ này quá quý giá như vậy, nhưng vào giờ phút này nào cô cũng chờ đợi. Ai nói người phụ nữ không tham lam những thứ phù phiếm, chỉ là cô quá tham lam lời hứa của anh mà thôi. Cành cây của Hoa Nhật Luân khẽ lắc lư một cái, trái tim Tố Diệp cũng theo đó run lên. Cô quay đầu lại, dường như có thể nghe thấy tiếng xương cổ kêu răng rắc. Một con nhện đen đã từ từ bò về phía này, nó dừng lại bên cạnh con dao như đang nghiên cứu một món ăn mới. Ở khoảng cách này, Tú Diệp có thể nhìn rõ ràng chân của nó, còn có các kim độc đáng sợ. Hoàng hôn đã buông xuống, bóng tối sắp nuốt chửng cả biển rừng. Ánh sáng trong mắt Tú Diệp dần dần cũng tắt lịm, như một vệt tàn biến mất ở trên sạch ngân hà, ảm đạm u tối. Cô đang yên lặng chờ đợi, chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng trước mắt bỗng xuất hiện một cảnh tượng rất đẹp. Trong phường thiêu đó, cô người dưới gốc cây tuyết cầu, một đóa hoa trắng như tuyết rơi vào trong lòng của cô, tỏa ra hương hoa dịu dịu. Khi cánh hoa tung bay, Ninh Bách Ngạn đứng ở gần đó đang nghiêm túc thảo luận mẫu thêu với ông chủ. Gương mặt anh tuấn tú đến mê người, bờ môi hơi mỏng hơi dướn lên độ cong khiến cô say đắm. Có cánh hoa rớt xuống tóc anh rồi rụng xuống bờ vai rộng dài của anh. Cảnh đó đẹp đến nỗi cô không thể nào quên. Tú Diệp khẽ cười, tia sáng cho ánh mắt đã có tiêu cự, trái tim cũng giật ấm áp. Một khoảnh khắc trước khi chết vẫn còn có những ký ức đẹp, bầu bạn đã quá mãn nguyện rồi. Con nhện đen từ từ bỏ con dao đó, cuối cùng cũng hướng về phía này. Nó bỏ từng bước một tới, Tú Diệp không còn sợ nữa, toàn bộ lỗ chân lông trên người cũng thả lỏng. Cô còn nhìn thấy không chỉ là một con, mà xung quanh còn có ba con khác đều đang bỏ về phía này. Cô biết cô sắp trở thành bữa ăn của chúng. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong tim thầm gọi cái tên hết lần này tới lần khác. Bách Ngàn, Bách Ngàn, cái tên này đẹp đến nỗi khiến cô quên hết tất cả, quên cả đau đớn, đúng không? Dường như cô có thể ngửi thấy mùi xác chết thối rữa trên người lũ nhện, cũng như ngửi thấy mùi bước chân của chúng, và cái chết đang đến gần. Hai nhật lần rung lắc dữ dội là trọng lượng của chúng khi tới gần, còn cả cái giá lạnh sau khi mặt trời khuất sáng. Tú Diệp bình thản chờ đợi. Bỗng có một thanh âm vang dội ập tới, sùng soảng, vừa nghe đã biết là giếng to con người phát ra. Tú Diệp bất ngờ mở to mắt ra, con nhện đen bên cạnh cô cũng dừng bước, hình như đã bị tiếng động này cản quấy. Ngay sau đó, cô thấy Hà Minh và Vương Bộ Lôi xông tới, trong tay cầm một đống không biết là thứ gì. Khoảng cách hơi xa, Tú Diệp nhìn không rõ. Cô chỉ thấy hai con người đã giờ đã bỏ quay lại, vừa kích động vừa lo lắng. Ê, tôi nhớ là mình từng đọc trong sách, có mấy con nhện đen này sợ nhất là nhiệt độ cực nóng, nhất là chúng lại càng ghét mùi cỏ ngải. Bác sĩ Tố, cố gắng ngợi nhé, chúng tôi tìm được cỏ ngải rồi, lúc hôn chúng, có thể cô cũng phải chịu đựng. Hà Minh phấn khích giơ đám cỏ ngải trong tay lên, hướng về phía Tố Diệp. Lúc này Tố Diệp mới nhìn rõ, cô kinh ngạc, họ còn biết cả cỏ ngải. Chúng tôi suy nghĩ rồi, cô có kinh nghiệm sống ngoài trời phong phú, cô mà chết, chúng tôi cũng chẳng ra ngoài được. Cô đừng có tưởng là tôi quay về vì cô đâu, thực ra là vì chúng tôi thôi. Phùng Mùa Lôi vẫn nói có vẻ hậm hực, nhưng động tác thì cực kỳ nhanh nhẹn. Chị ta cuốn cỏ ngải lên nhành cây, định sẽ hùn đám nhện ở đằng xa kia. Tuy thế, nhưng trong lòng chị ta là cảm tạ trời đất. Chị ta hơi sợ hãi, sợ khi họ quay lại Tú Diệp đã bị lũ nhện ăn thịt rồi. Cổ họng Tú Diệp chợt nghẹn lại. Một người vốn dĩ đã sắp chết rồi, giờ bỗng nhiên có một cơ hội sống sót, đương nhiên sẽ khao khát được sống. Cô nói với họ: Hai người cố gắng chọn cành cây nào dài một chút. Tu rua ra cỏ hoa nhật luôn rất sợ cháy, dùng lửa để đốt hoa, khu nhện, nhưng nhớ đừng tới gần. Cô làm yêu cầu thật đấy. Vương Bộ Lôi tuy vẫn lẩm bẩm nhưng vẫn làm theo. Mùi cỏ ngải đốt lên rất nồng, Vương Bộ Lôi và Hà Minh đã chuẩn bị không ít cỏ ngải. Họ phân công hợp tác, Hà Minh dùng cỏ ngải hun lũ nhện, Vương Bộ Lôi nhanh chóng cuốn cỏ ngải thảo. Nhưng sợ hết cỏ ngải, lũ nhện sẽ càng công kích dữ dội, thế nên Vương Bộ Lôi lại hun xung phong đi hái cỏ ngải. Lũ nhện quả thực rất sợ thứ mùi cháy nồng này, chúng không dám tiến lên, nhưng cũng không có rời đi, chúng đang đợi cho cỏ ngải cháy hết sẽ tấn công cả đàn. Tố Diệp quay đầu lại nhìn, hay rồi, phải tới hai mươi mấy con nhện đen xì, một khi chúng không còn cỏ ngải nữa, cô có thể bị ngốn trong phút chốc. Này, hai người đã nghĩ tới hậu quả khi quay lại đây chưa? Tố Diệp vẫn bị treo lơ lửng trên không trung, quá lâu không được chạm đất, cô cảm thấy đôi chân chẳng còn cảm giác gì nữa. Hà Minh khô khô cành cây trong tay, rồi lại đuổi được một con nhện đang lén nút tấn công, nhìn Tú Diệp như nhìn tế phẩm, rồi nói: Bây giờ chúng ta như kiến bò trên một sợi dây rồi, đừng nói là cô, bây giờ e là lũ nhện này đã nhằm cả vào tôi và Phương Bộ Lôi rồi, thế nên có hối hận cũng đã muộn rồi. Mới đó Phương Bộ Lôi đã đeo một ba lô trở về, bên trong chất đầy cỏ ngải, ống quần chị ta bị cành cây làm cho xước sát, cánh tay cũng chảy máu, có thể nhận ra nơi hái cỏ ngải rất là khó khăn. Chứ cỏ ngải này đủ để cầm cự một đêm rồi, chúng ta phải nghĩ cách thoát thân mới được. Hà Minh suy nghĩ rồi nhìn Tú Diệp: Hay là chúng ta dùng mồi lửa đốt hết chỗ này đi. Tú Diệp giật lấy mình: Anh định hại chết tôi à? Anh mà châm lửa đúng là sẽ đốt cháy hoa nhật luân, nhưng mà đám nhện thì sẽ bỏ chạy tán loạn, chứ biết chừng có con nhào tới cắn, lúc đó thì chúng ta chết chắc. Vương Mộ Lôi ngẩng đầu nhìn cô, giận dữ nói: "Tôi còn tưởng cô là Lữ Hồ Lan, không sợ chết cơ. Ban ngày còn hiên ngang lẫm liệt tới cơ mà, bây giờ sợ rồi sao?" Phải rồi, hai người quay lại rồi. Tôi còn giả vờ làm sứ giả tánh thiện chính nghĩa làm gì chứ? Đương nhiên phải nghĩ cách thoát chết rồi. Tú Diệp hiếm nghi lại có sức đấu võ mồm với chị ta. Trừ phi bây giờ trong tay hai người có lượng nước hoặc lửa, có thể nhanh chóng đuổi lũ nhện đi, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ trả thù. Vương Mộ Lôi và Hà Minh từ bỏ cách này, họ đều không phải là nhân viên phòng cháy chữa cháy, trên người làm gì có thiết bị tiên tiến. Lại có một con nhện định công kích, Vương Mộ Lôi tính mắt nhìn thấy, chị ta vừa lấy cành cây cỏ ngải trong tay Hà Minh, di chuyển sang một bên. Mùi khói nồng bay tới, con nhện kia nhanh chóng lùi lại. Nhưng đồng thời lúc này, họ nghe thấy tiếng Tố Diệp ho khan kịch liệt. "Tớ nói này Vương Mộ Lôi, có phải chị lại làm tôi sặc khói mà chết không ạ?" Vương Mộ Lôi vội vàng cầm lấy cỏ ngải. Sau khi hết khói, chị ta thấy gương mặt Tố Diệp bị hun đen nhẻm. Vương Mộ Lôi không nhịn được phải phì cười. Tố Diệp nhìn chị ta đầy cảnh giác. "Cái gì vậy?" "À, không có gì." Vương Mộ Lôi cố nhịn cười. Tố Diệp sang nhìn Hà Minh. "Mà tôi có phải bị hôn đen rồi không?" Hà Minh cũng cố gắng hết sức để nhịn cười, xuôi tay nói: "Không sao không sao, cô đừng nghĩ linh tinh." Nhưng Tố Diệp không tin, cô gào lên: "Vương Mộ Lôi, chị có tình trả thù tôi phải không?" "Trời đất làm chứng, tôi thực sự không cố ý mà." Vương Mộ Lôi thề thốt. Tố Diệp nhìn chị ta với vẻ nghi hoặc. Cứ như vậy, cả một buổi tối không ai trong hai người họ dám trợn mắt. Cỏ ngải không ngừng được thêm vào, có con ngựa đen bị khun phải chạy ra xa, chỉ còn mấy chú ngoan cố vẫn còn nhìn chằm chằm con mồi không rời. Đêm dài đằng đẵng, con người cũng có lúc mệt mỏi. Để khỏi buồn ngủ, ba người họ bắt đầu kể lại những chuyện trước kia, chuyện công việc, chuyện học hành. Ba người họ thường ngày ở liêm chúng chẳng ai ưa ai, dù gặp mặt cũng chỉ là tán gẫu mấy câu lấy lệ, đến chào hỏi còn lười. Vậy mà đây họ lại kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Ban đầu Phương Bộ Lôi kể lại chuyện hồi còn đi học, chị ta nổi trội đến mức nào, sau đó nói mình đã vượt qua rất nhiều đối thủ, trổi hết tài năng mới vào được liêm chúng, rồi lại nói tới chuyện sau khi lính nhảy dù Tố Diệp tới, chị ta phải chịu bao nhiêu ấm ức. Còn Tố Diệp nói cười cười của bọn họ, nhưng cười mãi, cô bỗng bật khóc. Trước ranh giới sinh tử, những khoảnh khắc thế này thật khiến người ta xúc động. Thấy cô khóc, Phương Bộ Lôi cũng không kìm được nước mắt, khóe mắt Hà Minh cũng đỏ ửng. Sau đó anh ta nắm chặt tay lại nói: "Chúng ta không được ai bỏ cuộc, nhất định không được bỏ cuộc." Cứ như vậy họ cổ vũ nhau nhau, tức thời tới bình minh. Khi nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào biển rừng, lá cây đều được nhuộm màu vàng, nhìn những thỏi vàng đung đưa trước mắt. Số cỏ ngải đã đốt hết quá nửa, Hà Minh và Vương Mộ Lôi cũng mệt mỏi lắm rồi. "Thôi, hai người cứ mặc kệ tôi đi." Tố Diệp thấy lại có một đám nhện bò đến, cảm thấy tuyệt vọng. Vương Mộ Lôi nhổ nước bọt: "Nói mấy lời lãng phí nó làm gì, mặc kệ cô, chúng tôi ra ngoài được sao? Ở trước cửa trước mắt à? Cô chỉ có chút kinh nhận thế thôi sao? Chúng tôi còn chưa bỏ cuộc, cô đã tự bỏ trước rồi." "Vương sĩ không còn nhiều thức ăn nữa." Tố Diệp nghẹn ngào nói. "Mặc kệ nhiều hay ít, đói quá thì nướng lên nhện lên ăn." Vương Bộ Lôi hung dữ nói. Hà Minh mệt mỏi gật đầu. "Đúng đấy, còn có cả rắn độc nữa. Tôi không tin nướng chín rồi mà vẫn còn độc." Đôi mắt Tố Diệp long lanh nước, cô vừa khóc vừa cười. "Không ngờ ba kẻ ăn xa chúng ta lại cùng chết ở đây." Vương Bộ Lôi trừng mắt lườm cô. "Thế nên cô phải gắng gượng, đừng có bỏ cuộc nhanh như vậy. Tôi làm oan gia với cô còn chưa đủ đâu." "Kịp ư, mọi người nhìn xem." Tố Diệp nhìn về phía bên trái, Vương Mộ Lôi và Hà Minh cũng nhìn qua. Một con nhện đen xì đang đợi sẵn. "Tôi liều mạng với nó." Vương Mộ Lôi phẫn nộ. Sau khi đã hết sợ hãi thì tức giận sẽ ngừ chỉ. Chị ta vừa lấy nắm cỏ ngải, ra sức hơ hơ về phía nó. Tố Diệp từ trên cao nhìn xuống Vương Mộ Lôi, nhớ lại bao nhiêu chuyện với chị ta trước đây, đôi mắt chợt nhiên đỏ ửng. Cô biết một khi chỗ cỏ ngài được đốt hết, thứ chờ được bọn họ chỉ có là cái chết. Còn Vương Bộ Lôi thì đã phát điên rồi, hái chẳng phải là sự tranh đấu cuối cùng cho sinh mạng. Đúng lúc ấy, Hà Minh bất ngờ hét lên một tiếng: "Mọi người nghe xem, hình như có tiếng máy bay trực thăng." Máy bay trực thăng, sao ở đây lại có tiếng máy bay trực thăng? Cả Tố Diệp và Vương Bộ Lôi đều sửng sốt, giọng tai lên nghe. Quả nhiên là có tiếng chân vịt cực lớn, càng lúc càng gần. Tìm Tố Diệp suýt nữa thì nhảy vào sang ngoài, Hà Minh lên lập tức hét lên trời: "Cứu với, ở đây có người." Vương Mộ Lôi cũng lập tức hoàn hồn lại, chị ta cũng ra sức gào, đồng thời còn quay tít mớ cỏ ngải trong tay. Tố Diệp rất muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bịt chặt, không thể nào hét lên được câu. Chẳng mấy chốc cô nhìn thấy bóng máy bay trực thăng, đám ngành cây bị chân vịt của máy bay trực thăng thổi cho giạt sang một bên như sóng biển. Tố Diệp ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng, sau đó hai chiếc, ba chiếc. Họ được cứu rồi. trực thăng xoay tròn trên cao, đảm nhận xung quanh dường như người thấy sự nguy hiểm, ồ ạt bỏ đi. Chẳng mấy chốc có một chiếc trực thăng áp sát một khu vực trống trải quanh đó, các máy bay khác cũng đang thả dây mây xuống. Từ trên đó có rất nhiều nhân viên mặc quần áo chống độc nhảy xuống. Diệp Diệp, giọng nói quen thuộc ấy khiến Tú Diệp giật nảy mình. Cô nhìn kỹ lại, trong bóng nắng, Lý Mễ Ngạn xông tới. Anh bước xuống từ chiếc trực thăng áp sát đó, tự như từ trên thiên đường rơi xuống. Quyển 14, chương 674, anh ở ngay kia. Trong cuộc đời bạn rồi sẽ xuất hiện một người đàn ông như thế, anh nghĩ mà bạn vốn chẳng hề quen biết vậy, vậy mà may mắn lại có duyên gặp gỡ. Có lẽ anh ấy không biết nói quá nhiều lời ngọt ngào, đường mật, cũng chẳng nói mấy lời thề non hẹn biển, thậm chí cứ bình thường cũng bận rộn tới nỗi không có thời gian cùng bạn đi dạo phố mua sắm. Nhưng năm nào anh ấy cũng nhớ ngày sinh nhật của bạn, dù bận rộn cỡ nào cũng sẽ về kịp hôm kỷ niệm ngày cưới để đón cùng bạn. Thường ngày khi bạn lau nhau, anh ấy sẽ nhẫn lại lắng nghe. Khi bạn giận dỗi, anh ấy sẽ mỉm cười, dù ướm bạn vào lòng an ủi. Bạn cho rằng tình yêu của anh ấy rất nhàn nhòa, giống như nước lọc không mùi, không vị. Nhưng bạn có từng nghĩ rằng anh ấy không nhớ ngày sinh nhật của bất kỳ cô gái nào khác trong ngàn vạn người ngoài kia? Anh ấy chỉ chọn bạn làm vợ. Trong đôi mắt của anh ấy chỉ có một nỗi vui, nỗi hờn giận của bạn. Chỉ có bạn mới là được làm nũng, được cằn nhằn trước mặt anh ấy. Và cả vòng ngực đó chỉ mong bạn sẽ dựa vào. Gặp được nơi Mấy Ngàn, Tú Diệp chỉ cảm thấy mình là người may mắn nhất. Anh trao cho cô một tình yêu chung thủy. Trong trái tim anh, cô là người đặc biệt, là độc nhất vô nhị. Thế nên bao nhiêu lần rơi vào tình cảnh hiểm nguy, người chạy tới cứu cô luôn là Lý Mễ Ngạn. Giữa cô và Lý Mễ Ngạn đã định sẵn không thể yên tĩnh, họ cũng đã định sẵn không thể sống một cuộc sống yên bình như bao cặp vợ chồng khác. Danh vọng anh đã từng trải qua cùng với tính cách của cô khi kết hợp lại với nhau đã định cho bọn họ một con đường không hề bằng phẳng. Lần này Tố Diệp nghĩ mình chết chắc rồi. Nỗi nhẹ đen xì xì đó, cả đóa hoa nhật luân cuốn chặt khiến cô không thể thở nổi, nỗi tuyệt vọng không thể vượt qua dù bằng bất cứ cách nào. Cô những tưởng số mạng của mình sẽ phải vùi xác trong biển rừng này, cô đều hoàn toàn không ngờ tới là anh vẫn tìm được cô, vẫn cứu thoát cô trong khỏi cảnh nước sôi nửa bỏng trong thời khắc cuối cùng này. Tố Diệp nhìn thấy bóng hình thân thuộc ấy, gần như là máy bay trực thăng vừa mới đỗ thì anh đã nhào tới. Khi tiếng Diệp Diệp bật ra khỏi miệng anh, Tố Diệp chỉ cảm thấy bao nhiêu nhớ tích tụ quá lâu bỗng chốc vỡ òa, như con sóng lớn vỡ òa đáy lòng. Sau đó bao nhiêu tuyệt vọng, mệt mỏi, rồi cảm giác hoảng hốt hãi hùng vừa mới trải qua đều hòa làm một. Nước mắt cứ thế rơi xuống mà không thể kìm nén được, tí tách hết giọt này tới giọt khác. Nhìn những hạt chân châu đứt dây, nước mắt làm cho con ngươi mở đi, che mất cả bóng của anh. Tố Diệp cố gắng nhìn nhưng chỉ thấy một dáng người cao lớn mơ hồ. Anh đừng lại đây, nguy hiểm lắm. Trong làn nước mắt, Tố Diệp nhận ra anh định tiến vào, bèn nghẹn ngào nhắc nhở. Nếu Mấy Ngạn dừng bước đau xót nhìn Tố Diệp bị treo lơ lửng giữa không trung, rồi anh kiểm tra xung quanh. Quả nhiên phát hiện ra những con nhện đen vừa rồi ào ào lùi đi như nước, giờ lại có dấu hiệu trở lại. Anh nhanh chóng dùng hệ thống GPS thông báo vị trí, sau đó nhìn Tố Diệp an ủi. Đừng sợ. Tố Diệp không sợ nữa rồi, được anh nhìn thấy, nỗi sợ hãi của cô bị dè chặt tới đáy lòng đã lặng lẽ tan biến. Bác sĩ Phương, bác sĩ Hà, hai người có bị thương không? Lý Mễ Ngạn quay đầu lại hỏi. Hai người họ lắc đầu. Thấy vậy Lý Mễ Ngạn mới yên tâm. Đúng lúc này các nhân viên cứu hộ từ trên trực thăng tới đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai nấy đều đã nai nịt gọn gàng. Sau khi Lý Mễ Ngạn ra lệnh một tiếng, họ bèn giơ một thứ thô to vừa giống như vòi phun nước lên, hướng về phía hoa nhật luân. Tố Diệp còn đang mải nghĩ xem thứ này là thứ gì, thấy rất nhiều cột nước phun ra ngoài, lách qua vị trí của cô một cách khéo léo, phun khắp xung quanh cô. Cô thấy hoa nhật luân càng lúc càng rung lắc dữ dội, đám nhện kia cũng vô cùng hoảng hốt, định chạy toán loạn khắp nơi. Nhưng vì cột nước, chúng không thể tiến lên, chỉ có thể nhanh chóng bỏ về cùng một hướng với cột nước. Những con nhện không may kịp rơi thẳng xuống, chẳng mấy chốc đã bị nạp bất động. Tố Diệp ngây ngốc, không biết trong tay họ là thứ vũ khí gì. Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại nhìn thấy từng cây hoa nhật luân cũng bắt đầu khô héo. Ngay cả sức mạnh của những tua trên cây hoa đang cuốn chặt lấy cô dường như cũng yếu đi. Một thứ mùi nồng nặc bắt đầu dần dần lan ra. Lúc này Tố Diệp mới biết những người này đang phun nước thạch cao. Nước này tưới vào hoa, hoa héo, tưới vào nhện, nhện chết. Khung cảnh vô cùng náo loạn, hệt như một tai họa đối với biển rừng vốn yên tĩnh này. Chỉ có hai người họ là lặng yên. Tố Diệp bị treo lơ lửng, cô im lặng nhìn nếm anh hẳn đứng giữa những cột nước thạch cao. Anh đang gần từng bước một, cố gắng hết sức có thể đi xua đuổi nỗi nhện, ngăn cản không cho chúng cắn bừa vào cô. Nếu Mấy Ngạn nhìn cô, tình cảm tranh mắt nồng đậm và sâu đậm, anh dịu dàng an ủi, mang tới cho cô nguồn sức mạnh tinh thần lớn nhất. Vương Bộ Lôi nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng bốc bạt cảm khái. Dưới nắng, người đàn ông cao lớn kia hệt như một vị thiên thần, chỉ riêng bóng hình chìm trong quần sáng đã vô cùng rắn giỏi, vững vàng. Chị ta cực kỳ hâm mộ Tố Diệp, có thể tìm được một người đàn ông sống chết không rời như vậy, quả là may mắn. Rất nhanh lại có tiếng trực thăng vọt qua đỉnh đầu, xem ra đã nhận được thông báo vị trí của Lý Minh Ngạn lên lần lượt tới đây. Có nhân viên y tế từ trên thang mây bước xuống, bắt đầu hỏi han tình hình của Hải Minh và Phương Bội Lôi. Từng người được đưa về trực thăng, chỉ còn lại một mình Tố Diệp. Một nhân viên cứu hộ không ngừng phun nước thạch cao về phía bông nhật luân phía cô, cố gắng không phun vào cô. Cứ như thế, khoảng hơn 20 phút sau trôi qua, Tố Diệp cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, cả người rơi từ trên cao xuống. Cô định hét lên khi cổ họng còn chưa hoàn toàn mở hết, Lý Minh Ngạn đã dang rộng vòng tay đưa lấy cô một cách vững vàng rồi ôm cô vào trong lòng. Không sao rồi, đừng sợ. Trên đỉnh đầu anh nhẹ nhàng vỗ về. Bao lâu rồi cô không đến gần anh, đã bao lâu rồi cô không được anh ôm vào trong lòng. Cô cảm thấy đôi tay anh tràn đầy sức mạnh như một thành trì kiên cố bảo vệ cô, chắn cho cô khỏi mưa gió. Khóe mắt cô lại đỏ, Lý Minh Ngạn cúi đầu thấy cô rưng rưng nước mắt, gương mặt nhỏ lại bị hun đến đen thui. Anh vừa thương vừa buồn cười, anh cúi đầu hôn khẽ lên trán cô, dịu dàng nói. Anh đưa em về. Quần áo của em bẩn lắm, sẽ là bẩn quần áo của anh. Mãi sau Tố Diệp mới nói ra được một câu ấy, Lý Minh Ngạn bó tay, chỉ thì thầm. Không quan trọng. Tố Diệp đã được ngủ trọn một giấc ngon lành, khi tỉnh lại, cô cảm thấy cả người ấm áp như nằm giữa một ruột bông. Khi cảm thấy quá dễ chịu, quá ấm áp, người ta tưởng không muốn dậy. Cô nhắm mắt lại, rất lâu sau mới từ từ mở mắt ra. Thì ra cô đã quay về Tây Tạng, nằm ở một nơi nhỏ của mình. Trên giường được trải nệm mềm mại, chiếc chăn trên người cũng được đắp kín mít, còn tỏa ra một mùi thơm dịu dịu, dễ chịu. Cô hít sâu một hơi, không những trên chăn mà còn trong không gian nhỏ bé này cũng mang một thứ mùi thanh mát, quen thuộc, đủ để khiến cho cô yên tâm ngủ thiếp đi. Nó thuộc về Lý Minh Ngạn. Lúc này Tố Diệp mới biết những gì mình trải qua trước đó không phải là một giấc mơ. Cô thật sự đã đi vào biển rừng, thật sự đã tìm được Cố Lâm, họ thật sự đã đi lạc trong rừng. Cố Lâm thật sự đã bỏ bọn họ, ăn cắp đồ, rồi bỏ chạy. Bọn họ thật sự đã đột nhập vào chỗ chết, Cố Lâm thật sự đã bị nhiệt độc cắn chết. Cô thật sự đã bị Hoa Nhật Luân cuốn chặt, Vương Bộ Lôi đã thật sự mạo hiểm tính mạng, quay lại cứu cô và Lý Minh Ngạn đã thật sự xuất hiện. Đúng, anh giống như từ trên trời rơi xuống, mà không chỉ giống, anh đúng là từ trên trời xuống, từ trực thăng xuống. Trong lòng Tố Diệp đầy áp, giống như có ánh sáng mùa thu ấm áp chiếu vào trái tim của cô, chút đẩy những cảm động, ngay cả căn phòng này cũng trở nên ấm áp. Phải, quả thực là ấm áp, bên ngoài nắng bên rực rỡ, những thế sáng nắng nó ồ ạt ùa vào trong phòng, xuyên qua cửa sổ, tràn vào không gian không kiêng dè. Tuy rằng có rèm cửa ngăn chặn, nhưng lại vẫn không thể che đi cái chói lọi của nó. Ánh nắng ở bên ngoài là biển rừng, khiến cho người ta tràn ngập hy vọng. Tố Diệp ê oải vươn vai một cái, lúc này cô mới phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo sạch sẽ, có những bông hoa nhỏ li ti dịu dàng hòa cùng với màu với hoa giường. Là Lý Minh Ngạn thay áo ngủ cho cô sao? Tố Diệp mỉm cười. Chỉ cách xa nhau có mấy tháng, sao cô bỗng nhiên cảm thấy như họ đã cách xa nhau mấy kiếp vậy? Nhớ tới Lý Minh Ngạn, sao con tim cô lại đập tình tình loạn nhịp như mấy thiếu nữ mới yêu vậy? Vì đã quá lâu không được gặp anh sao? Vì trải qua chuyện sinh tử, cô mới nhận ra mình càng lúc càng nhớ anh sao? Bạch Ngạn, trong không gian nhỏ không có bóng của anh, ánh mắt Tố Diệp chợt mơ màng. Anh đi đâu rồi? Cô giật mình, hơi thở bất giác trở nên rồn rập, nhưng còn cái mảnh tay mảnh rẻ siết chặt vào nhau. Lẽ nào lại chỉ là một giấc mơ? Từ lần trước cô hôn mê bất tỉnh, mơ một giấc mơ như thật như ảo ấy, cô liền bắt đầu lo âu. Có lúc có những cảnh tượng quá đẹp là thật sự xảy ra hay chỉ là cô đang nằm mơ? Giống như bây giờ vậy, cô tỉnh rồi hay vẫn là chưa tỉnh? Vậy tất cả những gì cô trải qua trong biển rừng, lẽ nào chỉ là một cơn mộng mị? Cô mới thấy niềm ánh ngạn trong mơ, nhưng kỳ thực anh không hề xuất hiện. Thực tế anh đang ở Nam Phi hay Bắc Kinh xa xôi, đang bận rộn sự nghiệp của anh. Cả chuyện tình của cô và anh cũng ngày càng xa vời. Không, Tố Diệp lập tức tung chăn ra, xuống giường, lẹt xẹt đôi dép, xông ra khỏi phòng. Bạch Ngạn, cô phải đi tìm Bạch Ngạn, cô tin chắc rằng anh đã tới đây, chính anh đã cứu cô. Đẩy cửa phòng ra, ánh nắng lại càng rực rỡ đến chói mắt. Tố Diệp vô thức giơ tay lên che mắt, từng tầng nắng ấm bao trùm lấy cô, gió nhẹ thổi qua, rất mát, mang theo mùi cỏ khô trộn cùng nắng. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười đùa cách đó không xa, là tiếng cười và tiếng chạy nhảy của đám trẻ. Tố Diệp từ từ hạ tay xuống, nhìn về phía đó. Một giây sau, sự lo lắng trong đôi mắt của cô cũng tan biến. Anh ở ngay kia. Quyển 14, chương 675, trầm lắng như một mặt hồ xanh biếc. Chiếc áo dạ rồng màu xanh đậm dài quá đầu gối, tôi nên gương mặt anh Tuấn của Lý Mấy Ngàn. Anh gầy đi rồi, trông mặt còn nhọn hơn cả lúc cô đi, khuôn cảm ngày càng vuông vức góc cạnh. Bên trong áo giả, anh mặc một chiếc áo len cổ tim trang trí hình thoi một cà phê đậm để hở ra chiếc áo sơ mi cùng màu, chiếc quần dài màu đen ôm gọn đôi chân thẳng tắp. Cuối cùng là đôi giày da đen được đặt làm thủ công. Anh ăn mặc tỉ mỉ và gọn gàng, nhưng thế lại đang ngồi tùy tiện trên một cành dương lâm. Sau lưng là mặt hồ xanh biếc. Đó là nơi cô hay ngồi. Cô ngồi đó ngắm nhìn lũ trẻ chạy qua chạy lại trên cảo nguyên, ngắm nhìn chúng chơi đùa, nô nghịch. Có lúc cô thấy vui, nhiều lúc lại trầm mặc, đôi khi lại nhớ nhung. Còn bây giờ đám trẻ ngày thường luôn vây xung quanh cô, dìu đời đều vây lấy nên mấy ngàn. Trong đó có một cậu bé đang giơ món đồ chơi trong tay lên, hét to: "Hay quá, chú sửa được đồ chơi cho tớ rồi." Cả đám trẻ cũng hân hoan reo hò cùng. Quần áo chúng đang mặc đều là phong cách của Tây Tạng, cho dù có ăn mặc giản dị, chắc chắn cũng đeo thêm một chiếc khăn choàng cổ hoặc một chiếc thắt lưng màu sặc sỡ. Thế nên giữa một đám rừng màu sắc ấy, chỉ có màu sắc trên người Lý Mấy Ngàn là trầm lắng. Bọn trẻ vây quanh anh đang cười đùa. Anh chỉ người đó, nhìn những gương mặt rạng rỡ ấy, khóe môi của anh cũng hơi cong lên, điềm tĩnh mà ung dung. Mặt hồ xanh sau lưng anh cũng bình lặng, dưới ánh nắng có những gợn sóng đang lăn tăn. Chúng giống như được vòi tròn trong đôi mắt anh vậy, đáy mắt anh dịu dàng khác thường. Anh chăm chú nhìn lũ trẻ, chốc chốc, nụ cười cũng lớn hơn, cũng giống như sóng gợn mặt hồ, tan ra trên khóe môi rồi tràn vào tận sâu trong đáy mắt. Có tiếng khóc thút thít của một bé gái. Lý Mấy Ngàn nghe thấy, bên giơ tay vỗ về phía cô bé. Cô bé gạt nước mắt bước lên, tóc bị gió thổi hơi rối. Cách đó không quá xa, Tố Diệp loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Lý Mấy Ngàn hỏi cô bé: "Cháu sao vậy?" Cô bé ngẩng gương mặt nhỏ lên, nhìn Lý Mấy Ngàn rồi sụt sùi: "Kẹo của cháu bị cướp mất rồi." Lý Mấy Ngàn bật cười, nhẹ nhàng và ôn hòa. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra hai chiếc kẹo, rồi kéo tay cô bé lại, nhét vào và nói: "Không sao đâu, ở đây chú vẫn còn mà." Mắt cô bé sáng lên, bật cười trong nước mắt. Lý Mấy Ngàn thấy cô bé cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Anh bế cô bé lên đùi mình, lau nước mắt cho nó, rồi thả mái tóc rối tung của nó xuống, nhẹ nhàng vuốt mượt. "Cháu là Đạt Ngoã đúng không?" "Chú ơi, sao chú lại biết tên cháu là Đạt Ngoã?" Đạt Ngoã ngậm kẹo mút tò mò hỏi. Lý Mấy Ngàn không hỏi chải tóc cho con gái lắm, anh chỉ cố gắng để cho mái tóc bớt bù xù rồi buộc lên gọn gàng. Anh nhẹ nhàng đáp: "Vì chú từng được xem ảnh của cháu." "Chú xem ảnh của cháu ở đâu vậy ạ?" Đạt Ngoã lại càng tò mò. Lý Mấy Ngàn bật cười: "Ở một nơi rất xa, rất xa." Đạt Ngoã nghi hoặc: "Một nơi rất xa là nơi nào ạ?" Lý Mấy Ngàn đưa tay xoa đầu con bé, nhưng chỉ mỉm cười, không trả lời nữa. "Chú ơi, thế chú đã từng xem ảnh của cháu chưa?" Cậu bé cầm đồ chơi reo lên, vui mừng đó, vội vàng hỏi: "Rồi, ảnh ngồi tất cả các cháu, chú đều xem rồi, chú không biết tên của tất cả nữa. Các cháu đều đã từng chụp ảnh với bác sĩ Tố, có phải không?" Bọn trẻ nghe vậy rất vui, chúng ríu rít không ngừng bên cạnh Lý Mấy Ngàn. Tố Diệp yên lặng đứng dưới ánh mặt trời, nhìn cảnh tượng phía không xa, cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô chưa từng tưởng tượng khi anh bị một đám trẻ con vây xung quanh, trông sẽ như thế nào. Lý Mấy Ngàn của giờ phút này không còn nghiêm túc như ở công ty nữa. Anh rất hiền hòa, nụ cười cũng rất ấm áp, giống như ánh nắng bây giờ chỉ tập trung vào anh vậy. Anh chìm trong bóng nắng, cứ như thực như mơ, bóng hình cao lớn cùng với những đứa trẻ bé xíu, tạo thành một bức tranh hài hòa đẹp mắt. Có một bàn tay nhẹ nhàng kéo đầu trái tim Tố Diệp. Cô nhìn Lý Mấy Ngàn cười với bọn trẻ, thì anh nhìn anh nuông chiều chúng, nhìn anh đối xử nhẫn nại với chúng. Con tim chợt xao động, anh thích trẻ con, nơi Tây Tạng trong lòng này đủ để khiến nụ cười của những người ta trở nên thuần khiết. Lý Mấy Ngàn từ xa xôi tới đây cũng chỉ để tìm cô. Hôm nay, bên mặt hồ này, bóng anh chân thực đến thế, nụ cười của anh chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Trái tim Tố Diệp vừa ấm áp, lại vừa nhói đau. "Chú ơi, chú chơi với bọn cháu đi." Đạt Ngoã nắm tay anh, nũng nịu nói. Lý Mấy Ngàn mỉm cười: "Được." Cảnh ấy khiến Tố Diệp nhớ lại tuổi thơ. Anh lau khô nước mắt cho cô đưa ra một yêu cầu vừa bất lực vừa hoang đường. Cô muốn anh làm bạn trai của mình. Trông anh khó xử nhưng vẫn chiều theo ý của cô, nói với cô rằng khi là em lớn sẽ là bạn gái của anh. Thật ra Lý Mấy Ngàn vốn là một con người đàn ông rất kiên nhẫn. Nghĩ tới đây, sống mũi Tố Diệp cay cay, nhưng trong lòng thì tràn chứa yêu thương. Lúc đứng dậy, Lý Mấy Ngàn nhìn thấy Tố Diệp, ánh mắt của anh cũng phẳng lặng sâu sắc như mặt hồ kia. Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười đã tan ra trên khóe môi. Một giây sau, ánh mắt của anh lại trở nên nghiêm khắc. Tố Diệp cảm thấy được rõ ràng sự thay đổi đó. Cô sững sờ. Anh bảo bọn trẻ đi chơi rồi sải bước về phía này. Khi anh tới gần, cô nghe thấy anh nói: "Sao không khoác áo đã ra ngoài rồi?" Dứt lời, anh cởi chiếc áo dạ trên người xuống, khoác lên vai cô. Cả người cô bất chợt ấm lên, hơi thở cũng lấp đầy mùi hương của anh. Anh ôm cô thật chặt rồi khẽ nói: "Mau vào đi." Tú Diệp để mặc cho anh ôm mình, đi vào trong phòng. Không còn cơn gió lạnh giá, còn có chiếc áo dạ của anh, Tú Diệp cảm thấy hơi ấm theo mái tóc ngấm vào từng huyết mạch. Nếu anh ngạn bế cô lên giường, cầm lấy áo khoác, rồi kéo cao chăn lên. "Em muốn đắp áo của anh," cô nói. Nếu Minh Ngạn nhìn cô giờ nở nợ cười khó xử, anh lại đắp áo lên người cô, rồi chỉnh lại gối để cho cô được thoải mái dựa vào đầu giường. Anh kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống bên cạnh. Căn phòng này chỉ có thêm Minh Ngạn mà rõ ràng đã không chật hơn hẳn, nhưng lại ấm áp hơn. "Thế nào, có thấy khó chịu chỗ nào không?" Minh Ngạn dịu giọng hỏi. Tố Diệp lắc đầu, cô thấy rất ổn, ngay cả ác mộng cũng không gặp. "Có đói không?" Cô lại khẽ lắc đầu. Nếu Minh Ngạn đứng dậy rót cho cô cốc nước, cô đón lấy. Khi ngón tay cô chạm vào ngón tay anh, con tim chợt bồi hồi xây lát. Cô uống một ngụm thì không uống nữa. Cô ôm cốc nước, nhiệt độ nóng men theo đầu ngón tay u vào trái tim. Cô nghe được tiếng trái tim mình đang đập tình thịch, dội vào trong lồng ngực. Cô cúi đầu im lặng nhìn cốc nước. Tình yêu của cô, nỗi nhớ của cô dành cho anh, tất cả đều được chôn vùi trong im lặng. Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Nếu Minh Ngạn cũng chỉ chầm mặc ngồi đó, không lên tiếng. Tú Diệp không biết anh đang nghĩ gì, cô hơi ngước mắt lên, thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt. Tim cô chợt run lên, cô vội cụp mắt xuống, cổ họng khô khốc. Sao anh lại ở ngay trước mặt cô lại càng cảm thấy bối rối thế nhỉ? Một lúc sau, "Em..." "Anh..." Hai người đồng thời lên tiếng, đều chỉ nói một chữ. Tú Diệp há hốc miệng, nên Minh Ngạn đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó thì phì cười. "Em nói trước đi." "Không có gì." Cô ngượng ngập. Nếu Minh Ngạn thở dài, cầm lấy cốc nước đặt sang bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng kéo tay cô lại. Bàn tay cô mềm mại ấm nóng khiến trái tim của anh bồng bềnh, anh càng nắm chặt. "Sau này không được chạy vào những nơi nguy hiểm như thế nữa." Ngữ khí của anh nghe có vẻ rất nghiêm khắc, như một mệnh lệnh, nhưng lại thoát ra một tình yêu, một sự đau lòng. Tố Diệp khẽ mím môi, cô không dám nhìn vào mắt anh, cũng để mặc cho anh nắm tay mình. Cô cảm thấy lòng bàn tay anh to lớn và an toàn, tình yêu dành cho anh cứ thế thoải mái dâng trào. "Vâng." Cô khẽ đáp. Dáng vẻ của cô lại khiến trái tim Ném Anh Ngạn thắt lại. Anh đứng dậy, ngồi lên đầu giường, đưa tay ôm lấy cô. Chất liệu áo len mềm mại trên người anh làm má cô ngơ ngứa. Còn một lớp áo sơ mi mà cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể anh. Khoảnh khắc này, Tú Diệp chợt muốn khóc. Ném Anh Ngạn không nói gì, chỉ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô nhắm mắt lại, ngoan ngoãn như một chú mèo. Khi nụ hôn của anh rời đi, cô vẫn nép ở trong lòng anh. Rất lâu sau, cô lên tiếng hỏi: "Sao anh tìm được em vậy?" Nếu Minh Ngạn xoay mặt cô lại, từng ngón tay gảy nhẹ nhàng cọ vào má cô. "Anh tìm hai ngày hai đêm rồi, cuối cùng cơ trưởng trên trực thăng phát hiện có khói, khi ấy mới tìm được mọi người." Tố Diệp nhìn anh, trái tim ngâm ngầm đau. Thì ra họ đã cùng ở trong một biển rừng, chưa biết chừng đã từng nơi anh đi qua, cô cũng từng đi qua, vậy mà họ lại đi lướt qua nhau. "Không cứu được Cố Lâm phải không?" Nếu Minh Ngạn gật đầu. "Có lẽ đây chính là quả báo dành cho việc cô ta tự động bỏ đi." Khi Tố Diệp ngủ say, anh đã nghe Hà Minh kể mọi chuyện, bao gồm cả việc cô đã giúp họ lấy mật ong để chống chọi qua mấy ngày đó như thế nào. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy ấm lòng, càng siết chặt lấy cô. "Em may mắn mới cưới được một cô gái tốt bụng, nhưng nghĩ cho mọi người khác cũng quá không tốt. Em sẽ khiến anh lo lắng." Tố Diệp chìm trong lòng anh, lắng nghe tiếng trái tim của anh, tất cả đều là sự thật. Anh là thật, vòng tay của anh cũng là thật. Cô vô thức ôm chặt lấy anh, khóe mặt chợt đỏ ửng. Các lãnh đạo trong khu lần lượt tới thăm Tố Diệp cũng động viên cô rất nhiều, vì cánh tay của Hà Minh vẫn còn chất độc, còn Phương Bộ Lôi thì tiêu tốn quá nhiều thể lực trong rừng nên hai người họ đã được đưa gấp về Bắc Kinh trong đêm. Nếu Minh Ngạn không vội đưa Tố Diệp về ngay, anh muốn đảm bảo cho thể lực của cô được phục hồi đã rồi mới tính bước kế tiếp. Nếu Minh Ngạn đi tới đây cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái trong khu, dù sao anh cũng là người cao giáo đẹp trai, cô gái nào nhìn anh cũng phải đỏ mặt. Tối nay, nếu Minh Ngạn không xin đi phòng khác mà ở lại phòng chăm sóc Tố Diệp. Quyển 14, chương 676, viên kim cương đầu tiên của Nhất Diệp. Đêm ở Tây Tạng tới rất nhanh, khi tia sáng cuối cùng về phía chân trời, chim nghỉm cũng là lúc ánh sáng sao rực rỡ. Vậy mà vẫn không đủ để chiếu sáng cho cả Tây Tạng. hơn 8 rưỡi tối, nơi đây đã vô cùng yên ắng rồi. Không có những thanh nơm hỗn tạp, cũng không có nhiều xe cộ phiền nhiễu, chỉ còn nơi bầu trời mênh mông, mặt đêm tĩnh mịch. Ăn cơm tối xong, Ninh Mai Ngạn và Tố Diệp quay trở về phòng. Ở đây khi đêm xuống về cơ bản không còn hoạt động vui chơi nào, thời tiết cũng ngày càng lạnh, nhất là đêm ở Tế Tàng, phần lớn là cái lạnh thấu xương. Khoảng thời gian trước cứ đến buổi tối là mọi người thường xuyên tổ chức lễ hội lửa trại. Bây giờ đêm đông đã kéo về, ai cũng lười biếng hẳn đi, cộng thêm bọn trẻ ở đây vốn dĩ cũng ngủ rất sớm. Những người ngoài tới đây đa phần sợ lạnh, thế nên mặt trời vừa xuống núi, nếu không có việc gì đặc biệt, mọi người đều đi nghỉ sớm. Chỉ có điều tối nay hơi khác biệt một chút, căn phòng nhỏ xíu của Tú Diệp có thêm Ninh Mạch Ngạn. Anh cao lớn, chân dài tay rộng, xuất hiện ở đây rõ ràng là rất không cân đối. Anh chỉ cần hơi xoay người là rất có thể sẽ va phải bàn hay ghế gì đó. Tới 9 giờ, cả khu lạc yên tĩnh. Rất nhiều người đã chìm vào trong giấc ngủ, có lẽ vì công việc ban ngày quá nặng nhọc nên mọi người ai cũng mệt. Tú Diệp không thấy buồn ngủ, bình thường giờ này cô đọc rất nhiều sách hoặc lên mạng thêm một lúc. Nhưng bây giờ nhân vật chính của mấy tin tức cô hay quan tâm đang ở ngay trước mặt, nhất thời cô đã trở nên nhàn rỗi, không có việc gì. Và lại từ sau khi cứu đã ra khỏi biển rừng, cô đã ngủ mãi tới tận sáng nay, thế nên mới giờ tỉnh như sáo, đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Ninh Mạch Ngạn lấy nước nóng đi vào, khi anh đi ngang qua phải khom lưng, anh quá cao, còn khung cửa lại quá thấp. Tố Diệp nhìn thấy anh không khỏi bụp miệng cười. Ninh Mạch Ngạn không biết cô đang cười chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô cười, tâm trạng của anh cũng khá hơn. Anh đổ nước nóng vào một chiếc thau, Tố Diệp lên nhìn, bên trong có cả gừng, có lẽ anh đã xin của đầu bếp ở đây. Anh bưng chiếc thau tới bên cạnh giường, ngồi xổm xuống rồi nói với Tố Diệp đang ngồi trên giường. Chân. Tố Diệp chớp chớp mắt, lúc này mới hiểu ra anh lấy nước cho cô ngâm chân, trái tim bất giác ấm lên. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, cô giật mình, nhất thời vội vàng xua tay. Em thấy làm được rồi. Nhiều lời. Ninh Mạch Ngạn giơ thẳng cay kéo chân cô lại, rồi dùng sức ghì chặt gót chân của cô. Em... Tố Diệp hơi căng thẳng. Cô lại sợ ai đó bất ngờ xông vào, nhìn thấy cảnh này thì sẽ mất mặt Ninh Mạch Ngạn lắm. Một người đàn ông lại ngồi xổm xuống rửa chân cho phụ nữ, nói ra người ngoài sẽ chê cười mất. Nhưng Ninh Mạch Ngạn không nói gì, lập tức ấn đôi chân của cô vào trong nước. Nhiệt độ vừa phải, không quá nóng, cũng không quá lạnh, còn có thêm một số miếng gừng cắt sợi. Gừng được ngâm qua nước nóng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến cho cái giá lạnh mỗi lỗ chân lông dường như có thể tan biến trong khoảnh khắc. Bàn tay của anh vừa rộng vừa dày, bàn chân của cô nằm giữa lòng bàn tay của anh, rõ ràng trông càng nhỏ bé. Anh kỳ chân cho cô qua làn hơi nóng mù mịt, chân cô mềm mại trắng trẻo, dễ thương như một miếng ngọc được điêu khắc. Anh nhìn bàn chân nhỏ nhắn của cô, trái tim bất chợt xao xuyến. Buồn quá. Tú Diệp không nhịn được kêu lên, cô cúi đầu nhìn bàn tay của anh, nó rất lớn, gần như có thể ôm trọn chân cô. Ninh Mạch Ngạn ngẩng đầu nhìn cô, tia sáng cho đôi mắt dịu dàng, thấm đượm ý cười. Tú Diệp thấy thế có vẻ ngượng ngập, cô hắng giọng nói. Em muốn tự rửa. Anh rửa cho em thì làm sao? Ninh Mạch Ngạn cười. Cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Tú Diệp lẩm bẩm. Ninh Mạch Ngạn nhớn mày. Anh là chồng em mà, có gì kỳ cục chứ? Đây quả thực là lần đầu tiên anh rửa chân sau phụ nữ. Thật ra anh cũng không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ là anh cảm thấy ở đây không thể ngày nào cũng được tắm nước nóng như ở nhà, vậy thì chỉ có thể ngâm chân cho thoải mái. Và lại, buổi tối ở đây trời trở lạnh, không biết Tố Diệp còn sợ hãi việc ở trong rừng không. Hôm nay sơ thử, anh cảm thấy chân tay cô lạnh toát, thế nên mới có muốn buổi tối được cô được ngủ ngon. Ai ngờ lại làm cho cô bé này đỏ bừng mặt, khiến anh sửa khóc sửa cười. Thì tại em không quen mà. Còn nữa, đây không phải ở nhà, lỡ như bị người ta nhìn thấy. Cô ấp áo ấp úng, Ninh Mạch Ngạn ung dung nhìn cô. Hiếm có quá, em mà cũng có lúc đỏ mặt cơ à? Yên tâm đi, giờ này còn ai gõ cửa tới tìm em nữa. Tú Diệp mím môi. Thế thì anh cũng đừng ngồi thế, mệt lắm. Quả thực Ninh Mạch Ngạn ngồi cũng hơi mỏi, anh nhìn xung quanh một lượt, rồi kéo một chiếc ghế gập nhỏ tới sau ngồi. Sau đó thêm một chút nước nóng vào chậu. Tú Diệp nhìn anh, tay áo sơ mi của anh đã được xắn lên tới tận khỉu, cúc áo cổ được cởi ra ba nút, lớp ló lồng ngực màu hồ đồng. Cô nhìn đôi bàn tay của anh, nhìn mãi, gò má bỗng ửng hồng. Đây là đôi tay đã từng tỉ mỉ đéo mài kim cương, từng giặt đồ lót cho cô, bây giờ lại rửa chân cho cô. Dần dần suy nghĩ của cô lan rộng ra, cô nhớ lại những lần anh vào bếp, đôi tay này đã làm ra những món ăn khiến cô nhung nhớ. Còn nữa, anh đã từng siết chặt tay cô, đặt tay vào tay cô để ấm áp, còn cả khi những ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cơ thể cô. Tố Diệp bỗng cảm thấy tận sâu trong cơ thể một dòng nước ấm áp tràn qua, giống như là sự xúc động trong trái tim, lại giống như nảy sinh từ kho chân. Cô cảm thấy cổ họng hơi khô, cô bèn nhìn đi chỗ khác. Có một loại đàn ông mà chỉ chơi cách anh một thời gian, nỗi nhớ của bạn chỉ càng thêm da diết. Mà khi gặp lại anh, bạn sẽ vẫn bị cái phong thái thoát ra từ anh mê hoặc. Loại đàn ông đấy chính là ở trước mặt, chính là người đàn ông tên Lê Mách Ngạn này. Anh luôn có đủ khả năng để khiến cho cô nhung nhớ không quên. Thời gian ban cho người đàn ông này quá nhiều sức hấp dẫn, khiến cô say đắm sâu sắc. Rửa chân xong, Tú Diệp lập tức chui tọt vào trong chăn. Không hiểu sao, cô cảm thấy nhiệt độ tối nay rất cao, không lạnh lẽo như các đêm khác một chút nào. Đến cả nhiệt độ trong phòng cũng cao hơn bình thường. Chắc là vì cô ngâm chân với nước gừng trăng, hay là vì trong căn phòng này có thêm anh. Tú Diệp nghĩ là lý do thứ hai. Vì của anh nên căn phòng này rõ ràng là nóng hơn rất nhiều. Nếu Mấy Ngạn cũng là vệ sinh cá nhân đơn giản. Sau khi tắm rửa xong, anh ngồi đầu giường, cởi áo sơ mi, nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh. Tú Diệp bỗng nhiên rất muốn ôm chặt lấy anh từ phía sau. Anh là chồng cô có suy nghĩ thân mật này cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ dính sát vào lưng anh, ôm lấy anh để cảm nhận hơi thở của anh. Nhưng bao dũng khí ở trong biển rừng bay đâu mất cả rồi. Cô muốn ôm anh lắm, ôm thật chặt, nhưng nhất thời lại chùn bước. Niềm Ánh Ngạn cởi áo sơ mi để chăn nửa người trên tráng kiện, tắt đèn đi rồi nằm xuống bên cạnh cô. Anh giơ cánh tay giả ra ôm chặt cô vào trong lòng một cách rất tự nhiên. Chiếc giường trong phòng là chiếc giường lớn, Tú Diệp nằm cả một mình có hơi dư thừa. Nhưng sau khi thêm Niềm Ánh Ngạn, cả chiếc giường rõ ràng rất chật chội, cô gần như phải áp sát anh mới được. Nằm xuống rồi, Niềm Ánh Ngạn không nói gì cả, chỉ im lặng ôm cô. Tú Diệp cũng yên thít nằm trong lòng anh, nghe tiếng trái tim anh đang đập, còn bên tai chính là chính trái tim mình. Thình thịch, còn cả tiếng kim dây trong chiếc đồng hồ anh để ở đầu giường. Trong một đêm yên tĩnh như thế này, tiếng kim dây có thể nghe thấy rất rõ ràng. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng hắt qua lớp rèm cửa, chạy dài khắp căn phòng. Niềm Ánh Ngạn nhận ra cả người cô căng ra, anh thu chặt cánh tay một chút, khẽ hỏi. Em lạnh à? Tú Diệp khẽ lắc đầu, kỳ thực là rất nóng. Niềm Ánh Ngạn nắm cô bằng ánh trăng rồi cười khẽ, hôn lên trán cô. Tú Diệp cảm thấy mình thật quá vô dụng, anh là chồng hợp pháp của cô, chẳng biết cô và anh ngủ chung bao nhiêu lần rồi. Sao bây giờ bỗng nhiên dưng lại đỏ mặt, tim lại hồi hộp, căng thẳng một cách vô cớ như thế này chứ? Cái giường này có phải chật quá không nhỉ? Tú Diệp nhẹ nhàng hỏi. Không, như thế này rất tốt. Tiếng anh vọng vào tai cô, vì nằm giường lớn, anh nằm rất sát cô nên có thể nói hai người tai áp má kề. À, Tú Diệp thấy cổ họng nóng ran như bị hơi nóng quét qua, rất lâu sau cô lại hỏi. Tối nay ăn cơm có quen không? Cơm ở đây khá đạm bạc, anh là người có tiêu chuẩn cao về ẩm thực, em rằng ăn không quen. Niềm Mấy Ngạn không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cô. Tú Diệp ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Sao thế? Niềm Mấy Ngạn mỉm cười, ghé sát lại gần cô. Diệp, sao em lại xa lại với anh vậy? Em đâu có. Anh vừa lại gần là tim cô lại đập nhanh dữ rồi. Khóe môi Niềm Mấy Ngạn cong lên. Anh không nói gì nữa, nghe má lại sát má tóc cô. Trong chốc lát, trái tim Tú Diệp như vọt lên tận cổ. Cô cảm thấy hơi thở của anh phả vào mặt mình, rồi tới đôi môi của anh, nó đang qua lại trên gáy cô. Mấy Ngàn, Tú Diệp hơi nghiêng đầu, né tránh hơi thở nóng rực của anh. Nghe nói Diệp Lan đã ra nước ngoài rồi phải không? Dường như nếu Mấy Ngàn nhận ra sự căng thẳng của cô, anh mỉm cười, rồi cũng không tiếp tục cuốn lấy cô nữa. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế rồi nói. Phải, con bé đi rồi. Tú Diệp cắn cắn môi, nhớ tới Tú Khải, cô lại bất giác thở dài. Vậy ngươi tức cầm thấy sao? Đã bị tuyên án rồi. Chắc là Diệp Lan đau lòng lắm. Đây là quả báo ngươi tức cầm, cần phải tự gánh chịu thôi. Tú Diệp ngẩng đầu nhìn anh. Tất cả mọi chuyện đều do bà ta làm sao? Bà ta nhận rồi. Niềm Mấy Ngạn ôm cô, mơn man vào bả vai cô. Kể cả chuyện ảnh nóng. Tú Diệp chết sững. Lúc đó Nguyễn Tuyết Mạn không nói dối, bà ấy đúng là có ăn trộm chìa khóa ở Salium. Nhưng sau này chìa khóa bị Nguyễn Tức Cẩm lấy đi, người tung tin cho báo chí cũng là bà ta. Tú Diệp hơi mấp máy môi, trong lòng không vui một chút nào. Nói vậy, khi ấy khi chuyện Diệp Ngọc và Khúc Nghệ bị lộ ra, đích thực không phải do anh làm. Niềm Ngạn đưa tay vò vò mái tóc cô. Là Nguyễn Tức Cẩm, bà ta chỉ đang thực hiện kế hoạch làm tan rã người nhà họ Diệp từng bước một mà thôi. Em không hiểu bà sao, bà ta làm vậy, vì trả thù ư, bà ta hận em gái mình tới mức nào đó sao? Tú Diệp nhíu mày, Niềm Ngạn chỉ im lặng cười. Anh áp mặt xuống. Mọi chuyện đều đã qua rồi, em không cần phải phiền muộn vì những người đó. Tú Diệp thấy anh có không có ý muốn nói nên cũng không hỏi nhiều thêm, nhưng trong lòng thì cô vẫn có một nút thắt chưa thể tháo gỡ. Nếu Minh Ngạn kéo sát cô vào hơn một chút, cô cảm nhận được rõ ràng sức mạnh và nhiệt độ cơ thể nơi lồng ngực của anh. Trái tim chợt co rụt lại, cô hắng giọng nói: anh cũng mệt rồi, anh nghỉ sớm đi. Dứt lời, cô xoay lưng về phía anh. Niềm Minh Hạn nhìn bóng lưng của cô, rồi dôi tay vuốt ve vào vai của cô. Tố Diệp không động đậy, nhưng đôi mắt thì đang tao láo ở trong bóng tối. Sau lưng là lồng ngực của anh, cô khẽ cắn môi. Cô rất muốn được quay lại ôm anh, nhưng trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng bị gã đàn ông đó đè xuống năm 4 tuổi, không sao xóa đi được. Tuy rằng khi ở trong biển rừng, cô đã nghĩ rất thông suốt rồi, nhưng thực tế khi thực sự đối mặt với Niềm Minh Hạn, cô vẫn nhớ lại cảnh đấy và trở nên vô cùng lo lắng. Người đàn ông sau lưng đưa tay ra, ngang ngược giữ chặt cô trong lòng mình. Anh hơi ngẩng đầu lên, mở môi men theo gò má cô đi xuống. Tố Diệp nắm chặt tay lại, nhìn Niềm Minh Hạn lại cầm lấy tay cô, tách từng ngón tay ra, thì thầm bên tai cô: "Cô nhớ anh không?" Hơi thở nóng rẫy của người đàn ông khiến tay cô ngứa ngáy, trái tim Tố Diệp cũng khẽ chao đảo theo. Cô nhớ anh chứ? Rất nhớ, rất nhớ." Anh vòng tay ra trước ngực cô, cởi cúc áo ngủ của cô. "Minh Hạn." Tố Diệp thở gấp, lập tức giữ chặt tay anh. Niềm Minh Hạn ghì cô vào lòng khẽ nói: "Ngày nào cũng nhớ em, nhớ đến sắp phát điên rồi." Anh biết cô đang muốn trốn tránh điều gì. Từ khi cô nhớ lại chuyện lúc nhỏ, cô đã rất chống đối mỗi lần anh chạm vào cô. Đến mức quãng thời gian trước, cho dù cô ở nhà, anh cũng chỉ có thể ôm cô, không làm được gì khác. Tố Diệp cắn chặt môi, cả người cứng đờ. Bàn tay Niềm Minh Hạn đổi hướng, luồn thẳng vào trong áo ngủ của cô. Cô giật mình. Lời mời gọi trực tiếp nhất của người đàn ông khiến cô càng lúc càng căng thẳng. "Anh Hạn, em..." Niềm Minh Hạn dùng sức ép cô dính chặt vào anh. Anh cúi đầu, nụ hôn kéo dài xuống. Nửa người anh để trần, nửa người dưới cũng mặc rất ít, qua lớp vải mỏng cô có thể cảm nhận được khao khát của anh. Khi gương mặt người đàn ông vùi vào cổ cô khẽ lẩm bẩm: "Em xin lỗi, cho em một chút thời gian được không?" Niềm Minh Hạn ngước lên, cô nhìn anh qua ánh trăng, dục vọng lan tràn trên gương mặt. "Em..." Cô cảm thấy mình như một phế nhân, rõ ràng rất khao khát anh, nhưng lại chỉ cần cảnh tượng đó hiện về, cô lại cảm thấy rùng mình, mọi nhiệt tình đều tan biến. Cô cúi mắt xuống, không dám nhìn anh nữa, rồi lại lẩm bẩm câu xin lỗi. Cô sợ anh chán ghét mình, sợ anh rời xa cô, thế nên trong lúc nói xin lỗi anh, cánh tay cô lại vô thức vòng qua người anh. Cô vừa mâu thuẫn, vừa sợ hãi, vừa dằn vặt, vừa khó xử. Niềm Minh Hạn im lặng quan sát cô rất lâu, sau đó hỏi cô bằng chất giọng hơi khàn: "Em không muốn anh sao?" Bả vai nhỏ nhắn của Tố Diệp chợt run lên, trái tim cô rất đau, tình yêu cô dành cho anh mênh mang như biển. Cô dè dặt ngẩng mặt lên, chủ động hôn lên môi anh, dè dặt như một chữ nay, cô không muốn mất đi anh, không muốn. Niềm Minh Hạn nhận ra sự e dè của cô, trái tim bỗng nhiên đập vào lồng ngực đau đớn. Đợi từ khi cô rời đi, anh lập tức ôm cô vào trong lòng, không làm bất kỳ động tác xâm phạm nào nữa. "Diệp Diệp, để anh ôm em." Anh bỗng cảm thấy bản nãy mình thật bị ổi, rõ ràng là người ta bị tổn thương là cô, vậy mà anh có thể bị ngọn lửa dục vọng thay thế lý trí. Rõ ràng anh biết cô đang sợ hãi điều gì, rõ ràng biết trong lòng cô đang nghĩ gì, tại sao anh còn cưỡng ép cô như vậy? Một khi anh thật sự để mặc mình làm bừa, vậy anh còn khác gì gã đàn ông năm đó đâu. Chẳng qua anh cũng chỉ đang dùng danh nghĩa tình yêu để nghiền nát thế giới nội tâm của cô mà thôi. Cô là vợ anh, không phải bất kỳ người phụ nữ nào anh làm ấm giường, sao anh có thể tàng lờ đi suy nghĩ của cô như vậy? Thật ra từ khi cứu cô từ biển rừng trở về, Niềm Minh Hạn đã cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cô. Chỉ ít cô không còn né tránh như trước. Trong mắt cô, anh nhận ra cô đang dựa dẫm vào anh. Cô chấp nhận để anh tới gần, chấp nhận nép vào trong lòng anh, còn chủ động thừa nhận cô nhớ anh. So với việc dùng hành động đi hôn để trốn tránh khi trước, đã tốt hơn rất nhiều, quá nhiều rồi, nên anh đã cho cô thời gian. Chẳng hay muốn là một người mạnh mẽ, nhất là Tố Diệp, người con gái chỉ cần mạnh mẽ vẻ bề ngoài, khi cần phải đối mặt với quá khứ, cô cần thời gian để bình phục mới được. Tố Diệp để cho anh ôm mình, trong lòng vô cùng anh ấy. Cô quay người lại, cô chủ động ôm chặt lấy anh, cô áp mặt vào lòng anh, thầm xin lỗi anh hết lần này tới lần khác chờ trong lòng. Niềm Minh Hạn nhớ lại sự gần gũi bao lâu nay không có này, anh kéo chặt đầu cô vào vực, hôn lên tóc cô, dịu dàng nói: "Ngủ đi." Sống mũi cô chạm vào tai, cô khẽ gật đầu. Cô hít sâu một hơi, hít lấy mùi hương của anh, mùi hương khiến cô cảm thấy an toàn. Ngày hôm sau có tuyết rơi, hoa tuyết bay là tả từ dân trời ngang qua. Cơn mưa tuyết này rất lớn, che phủ cả cao nguyên, ngay cả dãy núi xa xa cũng trắng xóa một màu. Một phần là do mặt hồ đã đóng băng, một bên tuyết rơi trắng trời, một bên vẫn là dòng nước màu xanh biếc chảy qua, màu trắng của lễ Giáng sinh. Nó cứ vô tình như thế. Đương nhiên, bọn trẻ ở đây chưa bao giờ đón lễ Noel, chúng không bị nhiễm hết ngày tiết dưỡng Tây này. Duy nhất khiến chúng vui vẻ chính là dùng những quả cầu tuyết dày để đắp người tuyết, rồi thêm mắt, thêm mũi, mồm, miệng. Có một bộ phận bác sĩ tâm lý đã rời đi về đơn vị của mình. Tú Diệp đang phần tổng kết cuối cùng. Vì cái chết của cô Lâm mà bầu không khí của cả đoàn cũng buồn sầu. Nhưng may thay là công việc không bị ảnh hưởng. Họp xong, có người đứng dậy nói với cô: "Bác sĩ Tố, Noel vui vẻ." Lúc ấy cô mới nhớ ra hôm nay là Noel. Cô ra ngoài, chuẩn bị về phòng của mình. Khi ngang qua hồ nước, cô nhìn thấy niêm mấy ngạt và một đám trẻ đang nắp người tuyết. Tố Diệp dừng bước, nhìn cảnh tượng cách đó không xa. Thật ra cô không biết Niêm Mấy Ngạn định ở lại đây bao lâu. Từ lúc gặp nhau tới giờ, cô chưa từng hỏi anh về công ty của anh. Nhưng qua những bài báo, cô cũng biết chắc là anh rất bận. Sáng nay trước khi ra ngoài, di động của anh đã kêu không dưới 30 lần rồi. Nhưng anh hệt như một đứa trẻ lười biếng, cứ dính chặt lấy cô không chịu vội dậy, cũng không nhận điện thoại. Từ đầu tới cuối đều nhắm nghiền mắt, ôm cô mơ hồ nói: "Vợ à, em thơm quá đi, để cho anh luôn ôm thêm một lát." Di động của anh không ngừng réo. Không còn cách nào khác, cô đành dọa anh: "Anh không dậy nhận điện thoại, để em nhận máy giúp anh đấy." Anh ngờ anh lời biếng ừ một tiếng đáp lại. Tú Diệp đành ra: "Công ty anh cũng không lo nữa à?" Đổi lại là chỉ một cái ôm chặt hơn nữa của anh. Cuối cùng cô lo không biết có phải có chuyện gì khác không, bạch nhận điện thoại của anh. Là Hứa Đồng từ Nam Phi gọi tới. Nghe thấy giọng cô, Hứa Đồng rất vui. Cô ấy hỏi thăm mấy câu rồi hỏi cô: "Tổng giám đốc Điên có ở đó hay không?" Cúi đầu nhìn người đàn ông đang bám dính lấy mình, Tú Diệp đúng là vừa tức vừa buồn cười. Cô hăng giọng nói: "Hứa Đồng à, anh ấy vẫn chưa ngủ dậy." Hứa Đồng cũng hiểu, cô ấy trước này vẫn luôn giỏi giang hiểu chuyện, bèn hàn huyên mấy câu rồi cúp máy. Tú Diệp cũng không tỏ ra ngạc nhiên về chuyện Hứa Đồng quản lý mỏ kim cương là Nam Phi giúp anh. Một người đàn ông như anh, điện thoại công việc còn chẳng quan tâm, tới việc cô nhận máy thì cô còn có gì để nghi ngờ. Cuộc lấy nhau tới tận hơn 9 giờ sáng, Niêm Mấy Ngạn mới buông tay cho cô. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh mới gọi điện sang Nam Phi. Cái dáng vẻ đứng đắn của anh khiến cho Tứ Diệp nhớ tới 4 chữ: mặt người xạ thú. Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lúc khi anh bám dịp lấy cô. Một quả cầu tiết sượt qua áo cô, ngay sau đó lũ trẻ cười rộ lên. Tứ Diệp nhìn lại, thấy Niêm Mấy Ngạn đang vẫy tay về phía mình. Cô bước đến, bọn trẻ kéo cô cùng đi tắp người tuyết. Bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, một người tuyết xinh xắn đã ra đời. Bọn trẻ hân hoan trang trí cho người tuyết. Niêm Mấy Ngạn thì kéo cô qua một bên, khẽ ôm lấy cô từ phía sau, ngắm nhìn cảnh lũ trẻ chơi đùa vui vẻ gần đó. Anh giơ cao tay cô lên, khẽ hả hơi, rồi ủ ấm cho tay cô rất nhanh. Tú Diệp dựa vào ngực anh, nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười nơi đáy mắt anh dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hoa tuyết ngập trời khẽ rơi xuống áo dạ của anh, dáng vẻ của anh khi cúi đầu hôn cô vừa mê người vừa thâm tình. Một giây sau, Tố Diệp cảm thấy đầu ngón tay của mình hơi lạnh. Cô nhìn kỹ lại thì hóa ra là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này thiết kế vô cùng đẹp, được cắt mài tinh xảo, lấp lánh như một ngọn lửa xanh, giống như một tia sáng cũng thắp sáng cả vũ trụ. "Chúc mừng sinh nhật của em." Niêm Mấy Ngạn thì thầm bên tai cô. Tố Diệp kinh ngạc nhìn anh, cô tưởng anh quên mất sinh nhật của cô rồi. "Đây là chiếc nhẫn đầu tiên trong bộ nhất diệp. Anh đã đích thân xuống mỏ khai thác, đích thân phân tách mài rũa, đích thân cắt đánh bóng, đích thân thiết kế khảm nạm. Cũng may là có thể tặng nó vào đúng ngày dịp Giáng sinh này, cũng thể tự tay đeo lên nó cho em." Niêm Mấy Ngạn từ giơ tay cao cô lên, đặt lên môi, vừa nhìn cô vừa hôn nhẹ lên tay cô. Hết tập 137. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.